FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, dị thường kinh thành. Kinh Tân Vệ là vì bảo vệ kinh thành trên biển phòng tuyến thiết lập. Đại lượng mặt phòng ngự đúng đều là từ trên mặt biển đánh tới địch nhân. Nhưng mà lần này, bọn hắn gặp từ trên lục địa, phô thiên cái địa vọt tới thi chiếu. Cho nên, Kinh Tân Vệ không có chút nào ngoài ý muốn luân hãm. Đại lượng người sống sót đi thuyền trốn hướng biển bên ngoài. Chỉ để lại một cái cảnh hoang tàn khắp nơi thành thị để ca ban chiếm cứ. Sen Khô thở dài, thu hồi ánh mắt, chỉ có thấy cảnh này. Hắn mới rõ ràng ý thức được, nhân lực là có cực hạn, mà hắn nhất định phải biến thành càng mạnh mới được. Ước chừng lại qua ước chừng tiểu nửa ngày thời gian, tàu Shimakaze dọc theo kênh đào dần dần tới gần kinh thành. Nhìn xa xa tòa kia nguy nga tường thành, Sen Khô để Shimakaze đem thuyền ngừng lại. Shimakaze, ngươi liền ở tại nơi này không phải đi ra. Đạn pháo lên đạn, tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Ta đi vào điều tra một chút. Vâng, đô đốc. Shimakaze minh bạch. Shimakaze nói kính cái quân lễ. Hạm nương chính là hạm nương. Dù là bình thường bán manh nũng nịu, thời khắc mấu chốt không có so hạm nương có thể tin hơn đồng đội. Sen Khô cho bản thân mặc lên một cái phi hành, thêm một cái ẩn thân phù văn. Tiếp lấy hướng trong kinh thành bay đi. Xuyên qua cao ngất tường thành, ánh vào Sen Khô trong mắt là một bọn người ở giữa ngục. Tàn phá phòng ốc, đường phố hư hại, chẳng có mục đích du tàu ca ban. Ngày xưa hoa hạ phồn hoa nhất đế đô, bây giờ lại chỉ còn lại một mảnh đổ nát thê lương. Nhìn qua thây ngang khắp đồng kinh thành, Sen Khô ánh mắt dần dần lạnh xuống. Đây hết thảy kẻ cầm đầu, rất có thể chính là cái kia tự xưng là Từ Hy nữ nhân. Trước khi tới, Sen Khô thông qua các phương diện hiểu rõ một chút hoa hạ hiện tại hiện huống. Bởi vì hiện tại vẫn như cũ là Thanh Vương triều cầm quyền, cho nên các nơi khu vẫn là lấy thành trì làm đơn vị, bảo lưu lấy cực lớn nguy nga tường thành. Không nghĩ tới loại này bị phương Tây thế giới xem thường lạc hậu kiến trúc ngược lại thành người. Hoa dân cây cỏ cứu mạng. Tại ca ban thi triều lan tràn ra lúc, mọi người trốn về thành trì bên trong. Dựa vào cao lớn tường thành chống cự ca ban xâm lấn, thế là toàn bộ thần châu đại địa bị thi hải chia cắt thành từng tòa cỡ nhỏ đảo hoang. Trong thành trì có đại lượng người sống sót, mà thành trì bên ngoài thì trở thành ca ban phạm vi hoạt động. Mọi người bị giam cầm ở từng tòa thành trì bên trong, không dám động đậy, bởi vì Thanh Vương triều thiển cận, không có đại lượng đưa vào lấy mức Cracky Engine làm hạch tâm kỹ thuật mới. Thành trì ở giữa không có như là Nhật Bản, thành dịch trạm ở giữa bị phức tạp đường sắt mạng lưới liên tiếp, làm theo ý mình. Đây chính là hiện tại toàn bộ hoa hạ hiện trạng. Sen Khô sở dĩ khẳng định như vậy kinh thành luân hãm có phía sau màn hắc thủ đang giở trò, chính là căn cứ vào đây. Đến Minh triều lấy thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xã tắc vì nước sách thứ nhất, kinh thành đạt được phát triển mạnh. Thành phòng chi cường đại viễn siêu bất luận cái gì một tòa thành trì có thể tới sánh vai. Chỉ có cổ đông đô Lạc Dương cùng cổ tây đô Trường An. Liền Sen Khô nhìn ra, kinh thành tường thành cao chừng 8 mét, dày 9 mét, bên ngoài còn có sông hộ thành. Trừ phi là Phiêu Colony loại kia cự hình quái vật, nếu không chỉ dựa vào phổ thông ca ban gần như không có khả năng công phá kinh thành. Nhất là ca ban từ phương Nam Việt Châu bắt đầu lan tràn. Kinh thành đã sớm đạt được tin tức. Tại đã sớm chuẩn bị tình huống dưới, y nguyên rơi vào, bài trừ xác suất nhỏ ngoài ý muốn. Chỉ có một cái khả năng, đó chính là nội bộ xảy ra vấn đề. Dù sao lại kiên cố thành lũy, từ nội bộ cũng rất dễ dàng công phá. Mang theo nghi vấn trong lòng, xa xa một tòa khổng lồ khu kiến trúc xuất hiện ở trong mắt Sen Khô. Đương nhiên đó là toàn bộ kinh thành hạch tâm hoàng thành. Xuyên qua cao ngất thành cung, Sen Khô con ngươi lập tức co rụt lại. Cùng người bên ngoài ở giữa ngục so sánh, thành cung bên trong đơn giản thành một cái thế giới khác. Mặc sườn xám thanh xuân tịnh lệ cung nữ bưng điểm tâm nước trà, Tại cung điện ở giữa xuyên thẳng qua, Mạc Thanh Triều đặc thù phục sức mặt không râu bạc trắng thái giám. Hai tay khép tại trong tay áo, cúi đầu hành tẩu tại cung đình ở giữa. Mặc kỳ nhân phong cách, mặt ngoài che kín đồng chất phao đinh, mang theo đỉnh nhọn mũ giáp cấm vệ quân, hoặc là như pho tượng trấn giữ lấy cung đình gác cổng, hoặc là xếp thành hai đầu cánh quân vừa đi vừa về tuần tra. Một đạo thành cung chi cách, ngoài tường một mảnh tử địa, trong tường lại tràn đầy sinh cơ. Đối mặt này quỷ dị hiện tượng, Sen Khô lòng cảnh giác lập tức đề cao đến lớn nhất. Hắn nhẹ nhàng rơi vào thành cung bên trên, không có phát ra một tia thanh âm. Sau đó cẩn thận quan sát, ma lực chậm rãi quán chú đến ánh mắt. Thế giới phảng phất bị kéo gần lại, vô cùng rõ ràng mà hiện lên ở trong mắt Sen Khô. Sen Khô lập tức phát hiện mánh khóe. Vô luận là cung nữ vẫn là thái giám, lại hoặc là cấm vệ quân, trái tim của bọn hắn chỗ đều ẩn ẩn tản ra cùng Caban giống nhau như đúc quang mang. Lại là Cabaneri, số lượng còn có nhiều như vậy. Sen Khô lập tức ngạc nhiên, dựa theo nguyên tắc bên trong thuyết pháp, nửa người nửa zombie Cabaneri rất khó sinh ra. Kutesuzu cơ hồ du tẩu nửa cái Nhật Bản, cũng chỉ xuất hiện 4 cái Cabaneri. Có thể thấy được đàn sinh độ khó chi lớn, nhưng là Sen Khô hiện tại đập vào mắt thấy, vẻn vẹn chính là tòa này từ cấm thành bên trong liền có vượt qua 3000 ở trên Cabaneri. Thân thể tốc độ cực lớn tăng cường, sức hồi phục cường đại, không nhìn Caban lây nhiễm, ngoại trừ nhất định phải hút máu người duy trì thân thể cơ năng cái này một cái khuyết điểm bên. Ngoài, Cabaneri là đối phó Caban nhất hoàn mỹ binh sĩ. Sen Khô liền đã từng nghĩ tới muốn tổ kiến một nhánh Cabaneri đại quân hoàn thành lần này phó bản nhiệm vụ, vừa nghĩ tới Cabaneri trình độ hiếm hoi lập tức từ bỏ cái này không thiết thực suy nghĩ. Không nghĩ tới, thế mà tại tòa này từ cấm thành bên trong xuất hiện nhiều như vậy Cabaneri. Sen Khô trong lòng giật mình, lập tức phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Phía sau màn hắc thủ sẽ là cái kia tự xưng từ hy nữ nhân sao? Nhìn xem có Cabaneri chấn giữ từ cấm thành, Sen Khô càng phát ra cảnh giác lên. Cabaneri gồm cả trí tuệ của nhân loại, đồng thời lại có cực độ cảm giác bén nhạy. Hơi không chú ý, hắn rất có thể bị phát hiện. Mặc dù lấy Cabaneri sức chiến đấu vẫn như cũ không thể cho hắn mang đến bất cứ uy hiếp gì, nhưng bí ẩn điều tra mục đích liền không đạt được. Rút dây động rừng rất có thể sẽ để cho phía sau màn hắc thủ đào tẩu. Vì tránh né Cabaneri, Sen Khô không thể không đề cao phi hành độ cao, khoa học kỹ thuật trình độ hạn chế trí tưởng tượng của bọn hắn. Có lẽ là từ trước đến nay không có nghĩ qua có người hội từ bầu trời xâm lấn. So sánh đề phòng xâm nghiêm mặt đất, bầu trời hoàn toàn không đề phòng. Không có bất kỳ cái gì phòng không công trình, cũng không có bất kỳ cái gì một tên Cabaneri cấm quân hướng bầu trời nhìn một chút. Sen Khô đường hoàng từ không trung xâm nhập tử cấm thành nội địa, đi tới tử cấm thành khu vực hạch tâm Thái Hòa Điện. Khí thế bàng bạc loại cực lớn cung điện kiến trúc hiện ra ở trong mắt Sen Khô. Một cỗ nặng nề lịch sử cảm giác đập vào mặt, không hổ là ta Hoa Hạ lịch sử côi bảo. Cổ đại kiến trúc trí tuệ kết tinh, góp lại chi tác, thuộc về Hoa Hạ linh hồn lập tức cảm giác cùng có vinh yên. Sen Khô một bên từ trên cao thưởng thức Thái Hòa Điện to lớn, vừa quan sát, hắn rất nhanh phát hiện, so sánh với cái khác địa điểm, Thái Hòa Điện phòng giữ xâm nghiêm trình độ đề cao không chỉ gấp 10 lần. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, nơi đây tất có kỳ quặc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.